Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, ngủ say, chế trụ Diệp Dương đầu đồng thời. Thủy Nguyệt trong tay cũng xuất hiện một cái giống như trứng gà lớn nhỏ, tản ra lóa mắt kim quang đan dược, cửu chuyển kim đan, có thể cải tạo nhục thân, tăng lên tư chất, thiên phú, thậm chí có thể trợ giúp trúc cơ cảnh giới người bước vào thai tức cảnh giới. Chính là tiên đạo bên trong bảo dược. Nếu như không phải ta sinh cơ đã đứt, ta quả quyết không có khả năng đem cái này bảo dược cho ngươi. Thủy Nguyệt vừa nói, nhưng lại là không chút do dự trực tiếp liền đem cửu chuyển kim đan cho đập vào Diệp Dương đầu phía trên. Tức khắc, Diệp Dương liền cảm giác được đầu mình giống như là bị người sinh sinh cho vỡ ra đồng dạng. Vô cùng kịch liệt đau nhức. Đồng thời, hắn càng là cảm giác được cái kia cửu chuyển kim đan tức thì bị Thủy Nguyệt chậm rãi ấn vào thể nội. Cửu chuyển kim đan không thể trực tiếp phục dụng, mà là nhất định phải cất giữ tại não vực, cũng chính là đan kinh bên trong nói tới tử phủ. Sau đó chậm rãi phóng thích dược lực, dần dần cải tạo ngươi não vực, nhục thân, thiên phú cùng tư chất. Thủy Nguyệt khó được chủ động giải thích lên. Thì ra là thế, cũng không phải là giết ta. Ta nhẫn, Diệp Dương mặc dù cảm thấy đầu đều nhanh muốn nổ tung, vô cùng đau đớn, nhưng vẫn là cắn răng ngạnh kháng lên. May mắn, cái này quá trình kéo dài thời gian cũng không phải rất dài. Hơn nữa, ở cửu chuyển kim đan tiến vào đầu hắn đằng sau, liền bắt đầu chậm rãi phóng thích một chút dược lực. Dược lực những nơi đi qua, Diệp Dương cảm thấy bản thân biến thông minh một chút, tư duy càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ là tư duy, não vực bắt đầu bị cải biến, tính cả nhục thân cũng bắt đầu cải biến. Nhục thân biến càng thêm cường tráng, biến càng thêm người cân đối, càng thêm cường đại. Chủ yếu nhất là, cửu chuyển kim đan giống như là trứng gà lớn như vậy, cất giữ tại hắn não vực bên trong, có thể thời gian dài phóng thích dược lực. Nói cách khác, ở cửu chuyển kim đan dược lực phóng thích hoàn tất trước đó, hắn não vực, thiên phú, tư chất cùng nhục thân đều đang không ngừng tăng lên. Mỗi một cái trong nháy mắt, đều sẽ lấy được tăng lên. Cứ tiếp như thế, chỉ cần nhất định thời gian, hắn thiên phú, tư chất liền sẽ đi đến thiên tài cấp bậc. Đến lúc đó, hắn cũng rất dễ dàng người liền bái nhập phi tiên môn, trở thành phi tiên môn đệ tử. Tiếp theo thoát khỏi nô tài thân phận, thậm chí thành tiên thành thần. Nhớ kỹ, nhất định muốn giết Diệp Thanh Lam, trộm lấy phi tiên môn phi tiên kinh, phục sinh ta. Làm xong tất cả những thứ này đằng sau, Thủy Nguyệt liền lần thứ hai dặn dò một câu. Lập tức, cả người liền thẳng tắp ngã xuống. Sư phó, Diệp Dương có chút không thể tiếp nhận, nhưng liên tục kêu mấy tiếng, Thủy Nguyệt đều không có đáp lại. Hơn nữa, hắn phát hiện, Thủy Nguyệt hô hấp cùng nhịp tim đều không có. Xác thực, hắn sinh cơ đã đứt, đã chết. Nhớ kỹ, sư phó còn có một cái thiên địa phục ma đồ. Diệp Dương đem thiên địa phục ma đồ từ Thủy Nguyệt trong ngực lấy ra ngoài, bỏ vào ngực mình, lập tức liền đào một cái hố, đem Thủy Nguyệt cho chôn vào. Sư phó, ngươi nhục thân cũng đã đạt đến đau thương bất nhập, thủy hỏa không thương tổn trình độ. Vì để tránh cho Diệp gia người phát hiện, ta chỉ có thể tạm thời đưa ngươi chôn ở chỗ này. Đợi đến đệ tử phát tài, nhất định sẽ phục sinh ngươi. Lập tức, Diệp Dương cung cung kính kính ở Thủy Nguyệt trước mộ phần lại tam bái. Dù sao, Thủy Nguyệt là hắn tiện nghi sư phó, cho hắn cải biến vận mệnh cơ hội. Bậc này ân tình, hắn tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Đứng ở Thủy Nguyệt trước mộ phần, Diệp Dương trong lòng cảm khái rất nhiều. Một đêm này phát sinh sự tình giống như mộng ảo. Hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Nếu không phải Thủy Nguyệt mộ phần ngay tại trước mặt, Diệp Dương thật đúng là không dám tin tưởng. Chạy về Diệp gia, làm xong ban ngày bách thú viên làm việc đằng sau, lại là một cái buổi tối đến. Đêm nay, Diệp Dương cũng không hề rời đi Diệp gia, mà là ở trong phòng mình ngồi xếp bằng trên giường. Hắn hiện tại biết rõ, nếu như không cách nào cảm ứng được tâm linh nói, nhục thân rèn luyện lại cường đại cũng là vô dụng. mà tiến hành tu luyện tâm linh trong phòng cũng rất dễ dàng làm được. Chậm rãi điều chỉnh bản thân hô hấp, nhường bản thân triệt để bình tĩnh trở lại. Diệp Dương bắt đầu rồi tu luyện. Tại lấy được cửu chuyển kim đan trước đó, Diệp Dương cuối cùng sẽ tâm phiền ý loạn, không cách nào tập trung tinh thần tiến nhập đến tu luyện bên trong. Nhưng buổi sáng lấy được cửu chuyển kim đan đằng sau, hắn tư duy liền rõ ràng rất nhiều. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại rất dễ dàng liền bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền tiến vào trong trạng thái tu luyện. Cũng không biết đi qua bao lâu. Có lẽ chỉ là mấy hơi thở thời gian. Có lẽ mấy canh giờ thời gian. Đột nhiên, Diệp Dương liền thấy bản thân. Thấy được bản thân nhục thân. Thậm chí thấy được bản thân ngũ tạng lục phủ. Xương cốt cùng kinh mạch một dạng. Nhưng trong truyền thuyết tâm linh không gian cùng tâm linh vẫn là không cách nào nhìn thấy. Lúc này Diệp Dương giống như là người ngoài cuộc nhìn xem bản thân thân thể đồng dạng. Toàn thân không góc chết, bị nhìn nhất thanh nhị sở. Loại này cảm giác 10 phần kỳ diệu, giống như trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu một dạng. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải trúc cơ kỳ xuất khiếu cảnh giới. Ở thời khắc này, Diệp Dương hiểu rõ, hắn biết rõ, hắn rốt cục thành công tiến vào trạng thái tu luyện. Nói cách khác, từ hiện tại bắt đầu, hắn có thể tiến hành tâm linh tu luyện. Cần biết, hắn lấy được tu luyện tâm linh công pháp cũng có rất nhiều ngày, nhưng một mực không cách nào tiến vào trạng thái. Nhưng bây giờ đang ở lấy được cửu chuyển kim đan đằng sau, lập tức liền có thể tiến hành tu luyện. Có thể nghĩ, cửu chuyển kim đan dược hiệu khủng bố cỡ nào. Diệp Dương trong lòng có chút kích động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn hiện tại chỉ là tiếp xúc đến tâm linh tu luyện mà thôi. Liền ngủ say còn không có tiến vào. Chớ nói chi là tiến vào trúc cơ cảnh giới. Chỉ có đi đến trúc cơ cảnh giới, mới xem như bước vào tu luyện giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong vòng một đêm cứ như vậy đi qua. Diệp Dương một đêm không ngủ. Sau khi trời sáng liền mở mắt. Nhưng hắn không những không có cảm giác được mệt mỏi. Tương phản, hắn càng là cảm giác được tinh thần dồi dào, tràn đầy sức sống, cho tới bây giờ không có qua dễ chịu, duỗi cái lưng mệt mỏi. Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đi qua một đêm tu luyện, hắn tư duy có rõ ràng không ít, nhân biến được cũng càng thêm thông minh. Trước đó học trộm võ công thời điểm, rất nhiều đồ vật hắn đều chỉ là nghe ghi tạc trong lòng mà thôi. Mặc dù có Diệp Võ tại giảng giải, nhưng hắn cũng không minh bạch. Bây giờ, hắn chỉ cần hơi suy nghĩ một cái, liền có thể hiểu rõ những cái kia đồ vật. Ta không phải nô tài, ta muốn đứng trên kẻ khác, ai cũng không ngăn cản được ta. Lập tức, Diệp Dương liền đánh một bộ chiến kỹ. Một chút là Diệp gia chiến kỹ, một chút là tinh cung chiến kỹ. Diệp gia chiến kỹ, Diệp Dương trước kia cũng có luyện tập qua, nhưng luôn luôn sử dụng loạn thất bát tao. Nhưng hiện tại, chỉ ít đã có kỳ hình. Mà tinh cung những cái kia chiến kỹ, hắn còn không có tu luyện qua. Bất quá nhưng cũng đánh ra dáng. Nói chung, hắn đi qua một đêm thủy tinh minh tưởng, cùng cửu chuyển kim đan tác dụng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục như thế, hắn tư duy tất nhiên sẽ biến càng thêm rõ ràng. Ngộ tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù có thể hay không đi đến Diệp Thanh Lam cái kia cấp bậc, nhưng chỉ ít trở thành một cái tiểu thiên tài là không có cái gì vấn đề. Mấy bộ chiến kỹ hạ xuống, Diệp Dương lúc này mới phát hiện được một cỗ mùi thối không ngừng từ thể nội truyền đi ra. Giải khai quần áo nhìn một cái, hắn tức khắc phát hiện ra mình tầng ngoài đã bị một tầng hắc sắc tản ra mùi thối dơ bẩn cho bọc lại. Những cái này đều là thể nội tạp chất a, vậy mà đều bài tiết ra ngoài. Trách không được ta hiện tại thân thể biến nhẹ nhàng không ít. Diệp Dương cười hắc hắc. Lập tức liền đi vọt lên nước. Đem nhục thân rửa sạch. Ban ngày ở bách thú viên thuần dưỡng dị thú. Ban đêm trong phòng tiến hành tâm linh tu luyện. Hôm nay qua đi, Diệp Dương cũng đã cùng trước hoàn toàn khác biệt. Người vẫn là cái kia người. Nhưng bất luận là khí chất hay là cái khác phương diện, đều càng ngày càng cường đại. cùng cái khác những cái kia nô tài dần dần kéo ra chênh lệch. Thậm chí, theo lấy không ngừng tâm linh tu luyện, hắn nhục thân càng ngày càng nhẹ nhàng, nhưng huyết nhục, gân cốt lại là càng ngày càng cường tráng, thể nội ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Trách không được nói không có tu luyện tâm linh trước đó. Đơn thuần rèn luyện nhục thân, cũng không có cái gì tác dụng. Quả là thế, ta lúc trước rèn luyện hơn một tháng, nhưng nhục thân cũng không có cái gì biến hóa. Bây giờ, vẻn vẹn tiến hành mấy ngày tâm linh tu luyện, ta nhục thân cũng có chút lột xác. Quả nhiên, tâm linh tu luyện mới là vương đạo a. Diệp Dương trong lòng cảm thán, cái này chênh lệch quá xa. Không chỉ có như thế, Diệp Dương da rẻ cũng biến thành càng ngày càng bóng loáng. Đêm nay, Diệp Dương giống như bình thường đồng dạng, ngồi xếp bằng trên giường tiến hành tu luyện. Đột nhiên, hắn tâm linh đột nhiên mãnh liệt chấn động, tiếp theo liền tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Hắn có thể cảm giác được, bản thân đã ngủ say, nhưng hắn tư duy lại là còn tại rõ ràng vận chuyển. Hắn lục thức còn tại vận hành, hắn có thể nghe được trong phòng con muỗi tiếng kêu, còn có thể nghe được bên ngoài tiếng gió, thậm chí lá cây rơi xuống thanh âm. Loại này tình huống phía dưới, hắn thính lực tựa hồ càng sâu lúc trước. Không chỉ là thính lực càng sâu lúc trước, hắn thị lực cũng viễn siêu cho tới bây giờ. Tại đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt ban đêm, Diệp Dương không được chỉ nhìn thấy được bản thân năm ngón tay. Càng là thấy được trong phòng bàn ghế bài trí, dường như ngủ không phải là ngủ, dường như tỉnh không phải là tỉnh, liền là loại trạng thái này. Ngủ say, Diệp Dương trong lòng trở nên kích động, nhưng ngay tại hắn kích động trong nháy mắt, hắn lại là đột nhiên từ trước mắt loại này huyền diệu khó giải thích cảnh giới cho lui đi ra, lại biến thành nguyên bản bộ dáng, rốt cục có thể tiến vào ngủ say. Diệp Dương trong lòng kinh hỉ. Lại là không có cảm giác được nhụt chí, bởi vì có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần cố gắng, hắn biết rất dễ dàng tiến nhập đến ngủ say trạng thái. Đi qua hô hấp, dẫn đạo, minh tưởng, cuối cùng sẽ tiến vào ngủ say trạng thái. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là ngủ say cái thứ nhất cấp độ mà thôi. Lại, Diệp Dương cũng mới lần thứ nhất tiến nhập đến ngủ say trạng thái. Mặc dù vừa mới chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng trên thực tế, hắn lấy được chỗ tốt lại là rất lớn. Thân thể thậm chí tư duy các loại phương diện đều chiếm được một chút tăng lên. Bất quá, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Diệp Dương nếu không chỉ là ngủ say, còn muốn đi đến trúc cơ cảnh giới, thậm chí thai tức cảnh giới. Tiếp tục hô hấp, dẫn đạo, minh tưởng. Diệp Dương rất dễ dàng liền tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Không lâu sau đó, theo lấy Diệp Dương cơ thể hơi chấn động, loại kia thuộc về ngủ say huyền diệu khó giải thích trạng thái lại xuất hiện. Sau đó, Diệp Dương lại thử mấy lần, liên tục mấy lần đều tiến vào ngủ say trạng thái. Hơn nữa, mỗi một lần tiến vào ngủ say thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Lúc này, hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, rất nhanh liền có thể cho bản thân triệt để tâm bình khí yên tĩnh. Trạng thái vô cùng tốt. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.